Sợi ruy băng màu xanh. Một giáo sư nọ muốn tìm hiểu về tác động của quá trình giao tiếp đối với con người. Ông quyết định ứng dụng đề tài này đối với lớp tâm lý học mà ông đang giảng dạy và tổ chức một buổi chuyện trò thân mật với tất cả sinh viên trong lớp. Cuối buổi chuyện trò, ông tặng mỗi người một sợi ruy băng màu xanh in dòng chữ: Người làm tôi thay đổi. Vài ngày sau, ông lại tập hợp tất cả lại và đưa cho mỗi sinh viên 3 sợi ruy băng khác. Theo đề nghị của ông, các sinh viên được quyền tặng dây ruy băng này cho người đã làm họ thay đổi. Khi nhận được những sợi dây này, một nam sinh trong lớp nghĩ ngay đến người quản lý trẻ tuổi nơi cậu đang làm thêm buổi tối. Sáng hôm sau, cậu đến gặp và tặng cho anh ấy một sợi dây ruy băng màu xanh và đề nghị anh đặt nó trong túi áo sơ mi của mình. Sau đó cậu đưa thêm cho anh 2 sợi nữa và nói: Chúng em đang thực hiện một đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của quá trình giao tiếp đối với con người. Anh là người đầu tiên em nghĩ đến khi nhận những sợi ruy băng này. Bây giờ em tặng anh thêm 2 sợi khác và anh hãy tặng chúng cho những người đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Hãy đề nghị họ tặng lại một sợi cho người quan trọng nhất đối với họ, anh nhé. Viên quản lý trẻ tuổi rất cảm động khi nghe cậu sinh viên nói như vậy. Hôm đó anh đã làm việc trong tâm trạng rất phấn chấn. Buổi chiều anh đến phòng làm việc của vị giám đốc chi nhánh. Vị giám đốc là người rất khó tính, cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Thế nhưng từ sự nghiêm khắc này, ông đã đào tạo được rất nhiều quản lý có năng lực cho công ty. Bằng lời lẽ chân thành, viên quản lý nói với vị giám đốc về ảnh hưởng của ông đối với cuộc đời anh. Anh đã khiến vị giám đốc hết sức bất ngờ. Cuối cùng, anh lấy ra một sợi ruy băng màu xanh và tặng nó cho ông. Thưa ông, một chàng trai đã tặng tôi sợi dây này và đề nghị tôi tặng nó cho người làm thay đổi cuộc sống của tôi. Viên quản lý nói, tôi đã nghĩ đến ngài. Quả thật, dưới sự chỉ bảo của ngài, tôi đã trưởng thành rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Rút ra một sợi dây khác, anh nói tiếp, còn đây là một sợi ruy băng khác, ông có thể tặng lại nó cho người quan trọng nhất đối với ông. Tối hôm đó, vị giám đốc trở về nhà và vào phòng cậu con trai 14 tuổi của mình. Ông ngồi xuống bên cạnh cậu bé nói, con biết không, chiều nay bố gặp một chuyện rất kỳ lạ. Khi bố đang ở văn phòng thì một quản lý trẻ tuổi đã đến gặp bố. Anh ta nói rằng anh ta rất ngưỡng mộ bố và tặng cho bố một sợi ruy băng màu xanh. Sau đó anh ta đã đưa thêm một sợi ruy băng nữa và bảo bố tặng nó cho người mà bố yêu quý. Tối nay trên đường về nhà, bố suy nghĩ xem ai là người bố yêu quý nhất. Và bố đã nghĩ đến con trai ạ. Những ngày qua bố bận rộn đến nỗi về đến nhà cũng không có thời gian chăm lo cho con. Vậy mà nhiều lúc bố còn la mắng con về điểm số chưa tốt hay phòng ngủ bừa bãi. Nhưng tối hôm nay, bố chỉ muốn ngồi đây với con và bố muốn con biết rằng con đã làm thay đổi bố. Con và mẹ con chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời bố. Bố yêu con trai ạ. Cậu con trai tròn mắt ngạc nhiên rồi òa khóc nức nở. Cả người cậu run lên, cậu nghẹn ngào nói với bố, mắt vẫn đầm đìa nước. Bố ơi, vậy mà con đang nghĩ là con không có ý nghĩa gì với bố cả. Dù con sống hay chết thì đối với bố cũng không có gì khác biệt. Con đã chuẩn bị rất nhiều thuốc ngủ, nhưng bây giờ thì con đã hiểu rồi bố ơi. Cha, khi con 4 tuổi, cha của con làm được tất cả mọi thứ. Cha là người vĩ đại nhất. 6 tuổi, điều gì cha cũng biết, con ngưỡng mộ cha nhất. 8 tuổi, có vẻ như không phải chuyện gì cha cũng có thể giải thích được. 12 tuổi, chuyện này chắc cha không biết đâu. 15 tuổi, cha tôi à, ông ấy lạc hậu rồi. 21 tuổi, cha tôi cổ hủ lắm, tôi không nghĩ cha có thể giúp được mình trong hoàn cảnh này. 28 tuổi, chà, hình như cha mình cũng biết một chút về chuyện này đấy. 33 tuổi, có lẽ chúng ta nên hỏi ý kiến cha thế nào? 40 tuổi, kiên nhẫn một chút, tốt nhất là chúng ta nên hỏi ý kiến của cha trước khi làm điều gì đó. 50 tuổi, tôi tự hỏi cha sẽ nghĩ thế nào về chuyện này. Ắt hẳn ông sẽ có cách giải quyết, cha vốn là người hiểu biết mà. 60 tuổi, cha quả là người biết hết mọi chuyện. 65 tuổi, giá mà cha còn ở đây để tôi có thể chuyện trò cùng ông. Tôi thực sự rất nhớ ông. Không bao giờ có khái niệm thất bại, chỉ trừ khi bạn không còn muốn cố gắng nữa. Không bao giờ có khái niệm gục ngã, chỉ trừ khi chính bạn không muốn đứng lên. Và không bao giờ có điều gì có thể cản trở bước chân bạn, nếu trong suy nghĩ của bạn luôn vững vàng một định hướng. Albert Hilper. Chừng nào những ước mơ không bị thay thế bởi những sự nuối tiếc, thì chừng đó con người ta vẫn còn được trẻ mãi.